Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 163 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1053, thử thêm vài lần. Túy Mặc đã mang thai, không có một chút phòng bị, nàng không có một chút chuẩn bị tâm lý nào. Lúc trước, hắn và Như Nghi có thể thử, có hài tử mà không biết đã thử qua bao nhiêu cách. Lão phu nhân mang nàng đi bái bao nhiêu là Phật, cầu bao nhiêu đạo, hai người bí mật nỗ lực không ít. Hao hết trăm cay nghìn đắng mới có được Lý gia tiểu thiếu gia Lý Đoan như hiện tại. Nhưng mà hắn và Túy Mặc thành thân, chưa có tới 2 tháng đã mang thai rồi. Tính toán thời gian rất có thể trúng thưởng ngay lần đầu tiên. Khi mà Lý Đoan 1 tuổi, hắn và Như Nghi muốn có đứa bé thứ hai, chỉ là từ 1 năm trước nỗ lực cho đến bây giờ không có kết quả gì. Cho nên hắn có thể lý giải, sau khi mà Như Nghi cao hứng và mừng rỡ, trong ánh mắt của nàng ẩn giấu u oán rất sâu. Túy Mặc chỉ trước Nhược Khanh có 1 ngày, Lý Dịch nắm tay của Nhược Khanh hỏi: "Sao, có cảm giác ở đâu không thoải mái hay không?" Nhược Khanh nghi ngờ nói: "Cái gì mà không thoải mái?" "Đúng đó, có choáng đầu không nè, có thấy buồn nôn không?" Nhược Khanh trong nháy mắt hiểu rõ ý của hắn, đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Không, không có." Nhược Khanh cùng với Túy Mặc tạm thời không có chuẩn bị tâm lý, hắn và các nàng rõ ràng tránh đi thời gian nguy hiểm, nhưng mà cái loại chuyện này cũng không có tuyệt đối an toàn. Lão Tạc Thiên rõ ràng ưa thích trêu đùa hắn trong cái loại chuyện như thế. Túy Mặc vốn chỉ là bảo bối của một mình hắn, hiện tại bây giờ đã trở thành bảo bối của cả nhà rồi. Như Nghi biết được tin tức, trước tiên nói cho nàng biết, sau này cái buổi tối không thể ngủ chung với Túy Mặc, lại an bài thêm 2 vị nha hoàn ngoan ngoãn hiểu chuyện bên người của nàng. Thật lâu trước đây, ngự y của Lý Hiên sai từ trong cung đến, tự nhiên cũng được không ít tiền thưởng. Nhị phu nhân mang thai là một chuyện vô cùng tốt đối với toàn bộ Lý gia. Từ quản gia xuống đến người hầu, tiền công tháng này mọi người đều tăng lên gấp 2. Trừ cái đó ra, bọn họ còn có tiền thưởng ngoài định mức. Khi Lý Đoan biết hắn sắp có thêm một đệ đệ hoặc là muội muội, cào hứng chạy tới chạy lui trong sân. Từ khi mà rời kinh đô đến nay, rời khỏi tiểu nhị, không có bao nhiêu người có thể chơi cùng với nó. Túy Mặc đã bị các nàng dây quanh, Lý Dịch không hề nhàn rỗi. Hắn phái người nói tin tức này cho Trần Tam tiểu thư, vẫn phải viết thư báo tin vui, viết thư cho lão phu nhân xa tận kinh đô, thuận tiện gửi cho Tăng Sĩ Xuân 1 phong, còn phải viết cho Lý Hiền, nhắc nhở hắn đừng có đến tay không, quà mừng không thể thiếu rồi. Viết xong mấy phòng thư, gần nửa canh giờ đã qua. Khi mà Lý Dịch đi vào gian phòng, Túy Mặc một mình ngồi bên giường, có mắt kinh ngạc nhìn qua hắn. Lý Dịch ngồi xuống một bên nàng, nắm tay nàng, hơi dùng lực. Túy Mặc tựa vào bả vai của hắn nhẹ giọng nói: Ta sợ. Lý Dịch ôm lấy bả vai của nàng, cúi đầu xuống nói khẽ: Có ta ở đây, đừng sợ chứ. Cũng không phải là chàng sinh con đâu, chàng đương nhiên đâu có sợ. Túy Mặc lườm hắn một cái, tựa vào ngực của hắn, vẻ khẩn trương trên mặt giảm bớt một chút, con mắt chớp chớp, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười lẩm bẩm: Mà chàng nói xem, con của chúng ta là nam hay là nữ? Lý Dịch vén tóc mai của nàng nói: Nếu là nam, hai cha con của chúng ta sẽ bảo vệ nàng, còn nếu như là nữ, ta sẽ bảo vệ 2 mẹ con nàng. Túy Mặc nhẹ nhàng cắn ngực của hắn nỉ non: Chàng mới không bảo vệ ta, chàng chỉ khi dễ ta thôi. Lúc mà Như Nghi mang thai, Lý Dịch không thể hầu bên người của nàng từ đầu đến cuối, cái này khiến cho hắn một mực tiếc nuối. Sai lầm giống nhau không thể tái phạm lần thứ hai. Việc ở vùng đất hỗn loạn, hắn khuyên Dương Quy không có nên gấp gáp, tới gần Võ Quốc bên kia tạm thời không có thu phục đại thế lực, tạm thời cứ thông thả một chút đi, đặt trọng điểm vào cái việc ổn định phía sau. Còn về sự vụ thường ngày ở Thục Châu đã có Trần Trùng, cũng không cần phải lo lắng, năng lực của Trần Thứ Sử không thể nghi ngờ. Nữ tử sau khi mà mang thai có rất nhiều triệu chứng, tiêu biểu là choáng đầu, buồn nôn, ăn không ngon, nôn khan. Trừ thân thể, vấn đề trên tinh thần lại càng dễ xuất hiện. Lúc này, việc có nửa kia làm bạn rất là quan trọng. Lý Dịch cứ vài ngày sẽ đến ôm nàng ngủ khi mà trời tối. Từ trang điểm cho đến ẩm thực cuộc sống hàng ngày cũng sẽ không để cho người khác nhúng tay. Cái này khiến cho người từ trước đến nay đều ôn nhu hào phóng như là Như Nghi đều phải ăn dấm một chút rồi. Một đêm ngày nào đó, sau khi mà rửa mặt dựa vào trên giường, ngữ khí có một vị chua nói: "Tướng công, đối với Túy Mặt muội muội tốt như vậy, thiếp thân có một chút hâm mộ nàng." Thực ra đối với các nàng, Lý Dịch từ trước đến nay không có phân khác biệt, không thể nào luôn xử lý mọi việc công bằng, nhưng mà hắn tự vấn lòng cũng chưa từng lệch hẳn về phía ai. Bây giờ Túy Mặt thời kỳ đặc thù, Lý Dịch đối với nàng cùng với Như Nghi khi đó thật không có khác nhau. Hắn biết câu kia của Như Nghi chỉ nói đùa, kéo nàng về phía mình nói: "Có cái gì mà hâm mộ, đợi đến khi mình nương tử mang thai chính là lúc các nàng nên hâm mộ lại nàng." Như Nghi thở dài nói: "Nếu như thiếp thân không có đột phá tông sư thì tốt biết bao chứ." "Không sao." Lý Dịch lắc đầu nói: "Tông sư cũng không phải là rau cải trắng hả? Còn có thể để cho nàng lựa chọn sao? Nếu không chúng ta thử thêm vài lần là được rồi." "Làm sao thử?" Lý Dịch phất tay tắt đèn, cúi xuống bên tai của nàng nói khẽ: "Đây là thử thế này đấy." Ánh sáng bên trong gian phòng bị tắt đi, không thể nhìn thấy cảnh tượng kiều diễm trong bóng tối. Đêm khuya, mấy phòng trong tiểu viện, Nhược Khanh và Túy Mặt đang ngủ yên, bị ngăn cách bởi hai gian phòng. Liễu Nhị tiểu thư nằm ở trên giường, con mắt bỗng nhiên mở ra. Trong bóng tối, trên mặt của nàng nhanh chóng hiện ra một tia đỏ bừng, dùng hai tay nhanh chóng bịt lấy lỗ tai lại. Nàng bịt lỗ tai, vùi đầu vào trong chăn. Cái giọng nói đè nén cực thấp kia đã nghe không được, nhưng mà nàng lại cảm thấy thân thể có một chút nóng lên. Lật qua lật lại trên giường, làm sao cũng không ngủ được. Mỗi một phòng đều có phòng tắm độc lập. Sau khi mà tắm rửa xong, Lý Dịch ôm Như Nghi trở về giường, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn nhìn sang sát vách, lại nhìn Như Nghi hỏi: "Nàng nói xem, chúng ta vừa rồi các nàng có thể nghe được sao?" "Yên tâm đi." Như Nghi lắc đầu nói: "Hai vị muội muội đã ngủ rồi." Lý Dịch nhìn nàng một cái, chỉ cảm thấy tông sư quả nhiên là lợi hại, quả thật chính là máy nghe trộm người khác. Đời này kiểu gì cũng phải trải nghiệm cái loại cảm giác đó. Sau đó, hắn ý thức tới việc Như Ý có vẻ như cũng chỉ kém tầng cảnh giới này một chút thôi. Nhìn Như Nghi hỏi: "Còn Như Ý thì sao? Nàng không phải có thể nghe được chứ?" Lần này Như Nghi không có mở miệng. Không mở miệng là ngầm thừa nhận rồi. Hắn ngẫm lại, nhỏ giọng hỏi Như Nghi: "Nàng nói coi, Như Ý ở chỗ này có phải có một chút không tiện lắm không?" Như Nghi nhắm mắt lại nói khẽ: "Tướng công nói cái gì á thì tự mình đi tìm Như Ý mà nói đi." "Chính mình tìm Như Ý nói chính là mình đi tìm chết sao?" Lý Dịch đâu có ngu đến cái loại trình độ đó. Cũng có thể Liễu Nhị tiểu thư mỗi lúc trời tối đều ngủ rất sớm. Nhắm mắt là ngủ, chuẩn bị ngủ thôi. Không bao lâu lại mở ra, nghiêng người nhìn Như Nghi hỏi: "Nương tử có thể nghe được xa như vậy, còn nhớ rõ cái đêm tân hôn chúng ta thành thân không? Ta và Như Ý đều đã uống sai, tụi ta ở bên trong gian phòng nàng ấy nói cái gì không?" Dù sao, bọn họ cái ngày đó cũng không có làm gì thất thường. Chuyện này Như Nghi biết, Lý Dịch vừa dặn ý thức được, Liễu Nhị tiểu thư không có nói cho hắn, cái đêm đó đến cùng phát sinh ra cái chuyện gì. Như Nghi rất có thể biết nha. Như Nghi ngậm lại nói: "Mũi ấy và tướng công ước định, sau này không có đánh mong chàng." "Rồi sau đó thì sao?" Lý Dịch mừng rỡ hỏi tiếp. "Cái này ta biết, tiếp sau nàng nói cái gì?" "Sau đó..." Qua một hồi, Như Nghi mới lên tiếng: "Sau đó thiếp thân đã ngủ mất rồi, sau đó nàng nói cái gì, tướng công chỉ có thể hỏi chính Như Ý thôi." Lý Dịch có một chút tiếc nuối, nếu như chính Liễu Nhị tiểu thư còn nhớ rõ, hắn đâu có cần hỏi Như Nghi. Hắn nắm tay Như Nghi, nhỏ giọng nói: "Ừm, thôi ngủ đi." Như Nghi đáp ứng một tiếng, qua rất lâu lại mở miệng hỏi: "Tướng công có biết Như Ý năm nay bao nhiêu tuổi không?" "Không lâu là 20 rồi." Lý Dịch mở to con mắt nói: "Mấy năm nữa cũng nên cưới, không biết tiện nghi cho nam nhân nào đây chứ." Chương 1054, Người trong lòng. Liễu Nhị tiểu thư đã sắp 20 tuổi rồi. Đêm qua, trước khi Như Nghi ngủ, trong lúc vô tình hỏi một câu, Lý Dịch mới ý thức được thời gian trôi qua thật nhanh. Lúc trước, nàng ngồi trên lưng ngựa, khi mà nhìn xuống hắn, trong mắt hắn, nàng chỉ là một thiếu nữ chính trực thế hệ sau của thế gia. Có lẽ còn tăng thêm một chút phản nghịch và bạo lực khi dậy thì. Đương nhiên, lúc nàng dần dần trưởng thành và thành thục hơn, bây giờ chỉ còn lại bạo lực. Nữ tử 20 tuổi, cho dù ở cảnh quốc hay là tề quốc hoặc võ quốc, đều là nữ tử đã lớn tuổi, dù luật hôn nhân của cảnh quốc đã cải cách mấy năm trước, vượt lên đầu của các nước khác, nhưng mà cũng chỉ trì hoãn tuổi lập gia đình lại mấy năm. Căn cứ vào số liệu thống kê của Hộ Bộ, bây giờ tuổi kết hôn của nữ tử cảnh quốc từ 16 đến 17 tuổi. Ở độ tuổi này, đương nhiên không thể so sánh với hậu thế, nhưng mà so với võ quốc, tề quốc cũng khoa học hơn nhiều. Nhưng mà nếu dựa vào số liệu này, đâu chỉ có Liễu Nhị tiểu thư, còn Tiểu Hoàng, Tiểu Châu, Tiểu Thúy cũng đều trễ rồi. Nhưng mà Liễu Nhị tiểu thư chắc không có quan tâm cách nhìn của người khác với mình. Dù sao, nàng muốn làm trại chủ của sơn trại. Bây giờ giấc mộng còn chưa có thành hiện thực, làm nữ trung hào kiệt, trại chủ trong tương lai, há có thể vì tư tình nhi nữ mà có thể từ bỏ ước mơ. Nhưng nếu như ý, lại không được như thế. Nếu nàng quan tâm cách nhìn của người khác, dạng nhất, nàng cảm thấy trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, cảm thấy tư tình của nữ nhi quan trọng. Tâm tư nữ thật là khó đoán. Có đoạn thời gian, Lý Dịch cũng đoán không có ra tâm tư của Vĩnh Ninh, nói chi là như ý. Nhất định phải tìm một cơ hội hỏi nàng một chút, nếu không, trong lòng quán không buông xuống được. Nữ tử đã trưởng thành khiến cho người ta thật sự lo lắng. Ngày hôm nay, Liễu Nhị tiểu thư đến muộn, còn đến trễ hơn Lý Dịch. Hơn nữa thoạt nhìn, khí sắc không có được tốt lắm. Lý Dịch ngồi trong sân nhìn nàng, ân cần nói. Sao vậy? Đêm qua ngủ không ngon sao? Liễu Nhị tiểu thư mút hắn một cái, không nói gì, đứng lên bắt đầu luyện công buổi sáng. Động tác luyện công thái cực buổi sáng thực ra đã được Như Nghi cải tiến. Hiện tại võ công của Như Ý đã đến bình cảnh. Theo lời nói của Từ lão đầu, chịu khổ chịu khó để mà luyện công, đối với bình cảnh của nàng lợi ích không lớn, nàng cần chỉ có một cơ duyên. Lý Dịch không hiểu nhiều với những cơ duyên này. Hắn chỉ biết luyện võ đi ngược dòng nước, không có đi lên thì lùi, Như Ý không lên mà hắn lên thì tương đương với Như Ý lùi bước. Chỉ cần nàng đứng yên tại chỗ, sớm muộn cũng có một ngày hắn có thể đuổi kịp nàng. Cho đến lúc đó, có khả năng võ công của hắn sẽ vượt qua nàng, sau đó có thể... Cao thủ chính là cao thủ, luyện công buổi sáng đều giống như là khiêu vũ, động tác cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Sau một khắc đồng hồ, quá trình luyện công buổi sáng của Như Ý hoàn tất. Lý Dịch để cơm nước còn nóng đã chuẩn bị từ sớm đặt lên bàn. Sau khi mà nàng rửa tay xong đi tới, Lý Dịch ngồi đối diện nhìn nàng ăn cơm. Như Ý bình thường không chủ động mở miệng, cho nên Lý Dịch chỉ có thể tự mình tìm đề tài thôi. Lý Dịch nhìn sắc mặt của nàng có vẻ tiều tụy hỏi. Buổi sáng sắc mặt của Mũi thường xuyên không tốt lắm, có phải ở chỗ này không quen hay không? Có muốn ta đổi một cái sân khác cho Mũi không? Liễu Nhị tiểu thư uống một ngụm cháo nhỏ, ngước mắt nhìn hắn, trong mắt có một tia ý dị không rõ. Một ánh mắt này, Lý Dịch không khỏi có một chút chột dạ. Lo lắng, nàng hiểu lầm, Lý Dịch vội vàng giải thích. Đương nhiên, nếu như Mũi cảm thấy ở nơi này vẫn được, coi như là ta không có nói, ta không phải là muốn đuổi Mũi đi, càng không phải là chê Mũi dư thừa. Liễu Nhị tiểu thư không có phản ứng với hắn, vui đầu húp cháo, Lý Dịch ngậm lại nói. Như ý, qua ít ngày nữa, Muội cũng đã 20 tuổi rồi. Sau đó thì sao? Liễu Nhị tiểu thư liếc hắn một lần nữa, thuận miệng hỏi một câu, hiển nhiên đang chờ hắn nói câu tiếp theo. Ta không có ý gì khác đâu. Lý Dịch lắc đầu, chỉ chợt nhớ tới, sau khi mà Như Nghi 20 tuổi, Đoan Nhi đã được sinh ra, tuổi tác của Muội cũng không nhỏ, khi nào thành thân, trong lòng chưa có tính toán gì sao? Đoán tâm tư người khác là một chuyện không tốt. Lý Dịch vẫn quy định nói bóng nói gió một chút, sau khi được Liễu Nhị tiểu thư trả lời, trong lòng mới an ổn. Khác với câu trả lời của Liễu Nhị tiểu thư, hắn lập tức nói, đương nhiên, ta cũng cảm thấy, mặc dù gia đình quan trọng, nhưng mà nữ hài tử vẫn nên lấy sự nghiệp làm trọng. Trong tay người của Liễu Minh còn trông coi một vùng đất hỗn loạn, việc thành thân trước không cần quá gấp, ta với Như Nghi cũng có thể nuôi muội mà. Liễu Nhị tiểu thư đặt bát xuống, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng, sau đó mắt nhìn chầm chầm hắn, nhìn cho đến khi Lý Dịch chột dạ. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên Liễu Nhị tiểu thư thu tầm mắt lại nói: "Người nói đúng, ta đã 20 tuổi rồi, lại không có vội thành thân, qua mấy năm nữa ta sẽ giống như Lý Minh Châu, không có ai muốn." Lý Dịch nhìn nàng lẩm bẩm nói: "Minh Châu nàng, nàng có người muốn?" Liễu Nhị tiểu thư lắc đầu nói: "Ta không có muốn giống như Lý Minh Châu, huống chi ta có tài có chân đầy đủ, không cần ngư với tỷ tỷ nuôi đâu." Nói xong nhìn Lý Dịch mở miệng nói: "Với lại quên nói cho ngươi, ta đã có người trong lòng rồi, lớn lên là một nhân tài, võ công không tệ, ở trong Liễu Minh, lần sau giới thiệu cho các ngươi biết." "Hả? Có người trong lòng rồi?" Lý Dịch mở to hai con mắt nhìn nàng, linh hồn dường như bị xe ngựa đang phi nhanh đụng vào, trong giọng nói có vẻ run rẩy. Liễu Nhị tiểu thư gật đầu nói: "Ngươi và tỷ tỷ không cần phải lo lắng, khi mà nên thành thân, chúng ta sẽ thành thân." Nàng đứng lên nói: "Trong liên minh còn có chuyện, ta đi trước." Lý Dịch đứng lên, cầm chén cơm nhỏ của nàng, kinh ngạc nói: "Nè, không ăn bát cơm sao?" "Không ăn." Liễu Nhị tiểu thư phất phất tay nói: "Lần này ngươi nấu cháo quá ngọt, lần sau nhớ bỏ ít đường thôi." Nói xong quay người rời đi, thân ảnh đã biến mất ngoài cửa. Trong tay của Lý Dịch cầm cái chén không, đầu óc trống rỗng. Lời của Liễu Nhị tiểu thư vừa mới nói như sấm sét nổ trong đầu. Nàng đã có người trong lòng, nàng còn muốn thành thân? Ôi trời! Nàng có hỏi qua ý kiến của Như Nghi hay không? Có hỏi qua ý kiến quán không? Bây giờ nhìn nam nhân không thể chỉ nhìn bề ngoài. Có người bề ngoài ra vẻ đạo mạo, nhưng lại là một cầm thú đội lớp người. Dạng nhất nàng gặp được người xấu thì làm sao bây giờ? Nàng thế mà ghét bỏ hắn nấu cháo quá ngọt. Nàng rõ ràng thích ăn ngọt, lúc nào đã không còn thích ăn ngọt nữa? Lý Dịch cầm cái chén không, kinh ngạc đứng tại chỗ một lúc. Ngoài cửa, Liễu Nhị tiểu thư quay đầu liếc nhìn hắn, quay đầu lại nhếch miệng lộ ra cái đường cong không dễ dàng phát giác. "Nhị tiểu thư, xin chào buổi sáng." Lão Phương từ bên cạnh đi tới, phất tay bắt chuyện với nàng một chút. "Chào." Liễu Nhị tiểu thư cười gián, quay người rời đi. Bước chân của Lão Phương im lặng, dừng lại, biểu cảm trên mặt cũng lập tức ngưng trệ. Hắn nhìn cái mặt trời trên đỉnh đầu, không thể nghi ngờ là mọc từ phía đông mà. Nếu mặt trời không có mọc từ phía tây, vì sao mà Nhị tiểu thư lại cười với hắn? Chẳng lẽ Nhị tiểu thư cảm thấy hôm nay hắn mặc quần áo mới rất là phù hợp, rất đẹp sao? Thật lâu hắn mới lắc đầu đi vào sân. Nhìn thấy Lý Dịch đứng trong sân, Lão Phương có một chút cao hứng đi qua hỏi: "Cô già, ngươi nhìn ta hôm nay mặc cái bộ quần áo này á, thoạt nhìn rất có tinh thần, có phải không?" Ồ, bát trong tay của Lý Dịch rơi xuống đất, xoay tròn một vòng. Lão Phương nhìn hắn, trong lòng có một chút khó tin. Tuy hắn biết Tiểu Hồng làm quần áo mới cho hắn mặc lên rất đẹp, nhưng mà cô gia không đến mức kinh ngạc thành cái dạng vậy chứ. Lý Dịch thu dọn mạnh dở trên mặt đất, Lão Phương vội vàng nói: Cô gia, những cái chuyện này để cho hạ nhân làm là được rồi, cẩn thận bị cắt vào tay bây giờ." Mảnh dở trên tay của Lý Dịch lại rơi lại trên mặt đất. "Ta đi lấy rượu thuốc." Hắn nhìn ngón tay của Lý Dịch bắt đầu chảy máu, ngậm miệng lại, quay người đi về phía thư phòng. Một gian phòng trong nội điện, Tiểu Hoàng đổi ga giường cho Nhị tiểu thư, trải cái mới lên, lại cầm cái gối đầu vỗ vỗ, phát hiện một quyển sách mỏng dưới gối. Chương 1055, ngực đầu. Tiểu nha hoàng có một chút hiếu kỳ, trước kia Nhị tiểu thư rõ ràng ghét đọc sách hơn cả nàng. Lúc mà đến học đường còn thường xuyên làm Tần lão tiên sinh tức giận. Sau đó Tần lão tiên sinh dứt khoát không cho Nhị tiểu thư tới học đường nữa. Nhưng mà mấy năm nay, nói chính xác 3 năm, sau Tết Nguyên Tiêu, Nhị tiểu thư giống như là bị trúng tà, thời gian đọc sách đôi khi còn nhiều hơn cả thời gian để mà luyện võ. Tiểu Hoàng và Nhị tiểu thư cùng học một chỗ, cô gia dạy cả hai nhận biết mặt chữ, đến bây giờ nàng đã có thể nhận biết được rất nhiều chữ. Tiểu Hoàng lắc đầu, sau đó đặt cuốn sách kia trở về chỗ cũ, nhưng rồi ma xui quỷ khiến thế nào, nhìn xem một chút. Chỉ mới liếc một chút thôi, Tiểu Hoàng đã ngây người tại chỗ, kinh ngạc há to mồm. Bây giờ nàng biết được rất nhiều chữ, tự nhiên là biết tựa đề quyển sách kia viết cái gì. Khăn Nguyên Ương. Tiểu Hoàng bỏ ra thời gian dài để mà nhớ kỹ hai chữ Nguyên Ương này, chắc chắn không thể nào nhầm được. Nàng biết cái quyển sách này, sách nàng biết không nhiều, Tứ Thư Ngũ Kinh cũng không có nhớ được đầy đủ, nhưng mà lại biết rất rõ nội dung trong quyển sách này. Ngày thường khi mà nha hoàng trong phủ lén tụm lại nói chuyện phiếm, không lúc nào không có nhắc tới quyển sách này. Tuy tựa đề là Khăn Nguyên Ương, nhưng nội dung bên trong lại không có liên quan gì tới Nguyên Ương khăn tay gì cả. Thực chất đây chính là một cuốn cẩm nang dạy nữ tử làm thế nào để mà theo đuổi nam tử. Trong sách giảng thuật rất kỹ càng cái phương pháp nữ tử theo đuổi người trong lòng như thế nào, trình tự ra sao, cùng với làm thế nào có thể kiểm tra xem một người nam tử có thích mình hay không, có đáng giá để cho mình thích hay không. Ví dụ như cái loại phương pháp lạc mềm buộc chặt, lấy lui làm tiếng, vân vân. Khi mà những nha hoàng nói mấy cái này, nàng nghe không có hiểu, nhưng mà khi nghe đến muốn để cho một nam nhân nhớ kỹ người, trước hết phải để cho hắn đào đớn trước. Muốn để cho hắn vĩnh viễn nhớ kỹ người, phải để cho hắn đào thấu tim gan. Người có thể thích một người vì tài văn chương quán, tướng mạo quán, thậm chí thích hắn vì có nhiều của cải. Nhưng mà nếu như thích một người chỉ bởi vì hắn đối xử tốt với người, như vậy thì khi hắn không còn tốt với người nữa, ngươi sẽ không còn gì cả. Những lời này rất là dễ hiểu, nàng nghe cũng hiểu được 7-8 phần. Nhưng mà quyển sách này đã bị quan phủ liệt vào sách cấm hồi mười mấy năm trước. Nguyên nhân có rất nhiều người cho rằng quyển sách này là hối dâm chi thư, ảnh hưởng xấu tới lễ giáo, căn bản rất khó mua được quyển sách này. Nhưng mà rất nhiều nữ tử vẫn sẽ tư tàn một bản đặt ở dưới gối nằm, truyền tai nhau đọc trong giới nữ tử. Các nàng coi những câu nói ở bên trong quyển sách này như là lời vàng thước ngọc. Nghe nói tác giả quyển sách này là một vị kỳ nữ tử, bởi vì những gì mà đã trải qua của bản thân khiến cho nàng viết ra quyển sách khuyên bảo, dạy bảo thiên hạ nữ tử làm thế nào để mà theo đuổi tình yêu cả đời, làm thế nào để mà bảo vệ mình. Còn có lời đồn, tác giả quyển sách này, một vị sủng phi ở chốn thâm cung, chỉ vì đã sớm nhìn thấu tình yêu của nam nữ, cho nên mới có tác phẩm này. Nhưng mà hiện tại thì cái việc tác giả quyển sách này là người nào không quan trọng. Quan trọng là nhị tiểu thư đọc cái loại sách này để làm cái gì? Tiểu Hoàng lật vài trang xem, phát hiện ở bên trong có vài chỗ đã làm ghi chép. Nàng lại nhìn mấy cái chỗ ghi chép trong đó, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Nhị tiểu thư ta thích ai, lại còn muốn thử dò xét người nào? Lại nói Lý Dịch bị một mảnh sứ dở quẹt cho chảy máu ngón tay, vết thương không sâu, tiêu độc đơn giản là được rồi, chưa đến mức phải băng lại. Lão Phương ngồi đối diện nhìn Lý Dịch, ánh mắt sáng rực hỏi: Cô già, người có tâm sự gì phải không? Lý Dịch trầm mặt một lát nhìn Lão Phương hỏi: Gần đây ngươi thường xuyên tới Liễu Minh sao? Ừ, khá thường xuyên. Lão Phương gật đầu, bị bà vợ nhà của mình bắt nạt, không dám phản bác lại, nhưng mà lòng vẫn nghẹn khuất. Dù sao cũng phải tìm một chỗ phát tiết mới được chứ. Dạo này bên Liễu Minh thế nào, có phát sinh cái chuyện gì kỳ quái không? Lão Phương suy nghĩ một lúc nói: Mọi chuyện đều tốt, cái gì kỳ quái thì không có, chỉ là đoạn thời gian trước có một nhóm người thông qua kiểm tra, trong đó có mấy cái hạt giống tốt, lớn lên cũng rất là nhân mô cẩu dạng, không biết có phải gối thiêu hoa hay không nữa. Phàm là ai mà bị Lão Phương hình dung nhân mô cẩu dạng đều là người đẹp hơn hắn ta. Kỳ thật Lão Phương lớn lên cũng không có xấu, ngoại trừ thân thể có một chút cường tráng, tướng mạo khờ khạo thì vẫn rất dễ nhìn. Mà đây không phải là trọng điểm. Lý Dịch nhìn Lão Phương lại hỏi: Ngươi có cảm thấy dạo gần đây như ý của chỗ nào kỳ quái không? Nhị tiểu thư. Lão Phương suy nghĩ một lúc, nghĩ đến cái nụ cười quái dị vừa rồi của nhị tiểu thư lúc bước ra khỏi cửa, gật đầu nói: Ờ có. Lý Dịch trầm ngâm một lát nói: Ngươi đi với ta tới Liễu Minh. Các đệ tử trung tâm của Liễu Minh vừa mới đột phá 3.000 người mấy ngày trước, số lượng cao thủ trên ba bảng cũng đang gia tăng. Cứ theo tốc độ này, cuối năm đột phá được 4.000 người sẽ không khó. Vị trí của Liễu Minh ở bên ngoài huyện thành chiếm diện tích cực lớn, tương đương với một cái thị trấn nhỏ. Lữ Lạc đi bên cạnh Lý Dịch, giới thiệu tình huống phát triển những ngày gần đây của Liễu Minh. Liễu Minh có từ lão tòa trấn, lại có rất nhiều cao thủ trên tiên bản, rất có lực hấp dẫn đối với những người trong võ lâm. Sau khi mà trải qua tầng tầng lớp lớp sàng lọc, những người còn lại đều là tinh anh trong tinh anh. Sau khi mà Lữ Lạc giới thiệu tình hình gần đây trong Liễu Minh, hắn chỉ vào một căn phòng đằng trước nói: Minh chủ ở nơi đó, ta mang các ngươi đi qua. Trong căn phòng mà Lữ Lạc vừa chỉ, một nữ tử đặt một phong thư trên bàn nói: Bẩm Minh chủ, cục diện của võ quốc vẫn như trước, triều đình và phản quân ở các nơi đang trong tình trạng giằng co, tạm thời vẫn chưa có tin tức của Đoan Dung công chúa. Nữ tử kia mặc một thân y phục màu trắng bó sát người, trang điểm như là nam tử, tóc được cột kiểu nam, nhìn qua anh tuấn quy vũ, không có thua kém nam nhân chút nào. Làm thủ lĩnh của đội quân nữ tử trực hệ Minh chủ, thực lực của nàng đã nằm trong top 10 vị trí đầu của thiên bản. Mặc dù là một thân nữ nhi, nhưng mà trong Liễu Minh, không người nào dám xem nàng như là nữ tử bình thường. Ta đã biết, người... Liễu Nhị tiểu thư gật đầu, bỗng nhiên nhướng mày lên, sau đó chủ động nắm lấy tay nàng ta nói: Ngươi vất vả rồi, ta biết ngươi khâm phục Cảnh Dương đã lâu, rất muốn nhìn thấy hắn ta. Vừa lúc ngươi gặp được Bình Cảnh ở trong võ học, hôm nay đi cùng ta về nhà đi, gặp Cảnh Dương, thuận tiện để tỷ tỷ ta chỉ điểm một chút. Nữ tử kia cúi đầu nhìn bàn tay của hai người đang nắm nhau, sắc mặt bỗng nhiên có một chút ửng đỏ. Một chỗ nào đó trong Liễu Minh, Lão Phương kinh ngạc nhìn Lý Dịch hỏi: Cô gia, tại sao mà chúng ta không đi tìm Nhị tiểu thư? Lý Dịch lắc đầu nói: Ta vừa chợt nhớ ra, con cá mà ta chưng cho nhị phu nhân vẫn còn ở trong nồi, nếu mà chưng lâu thì sẽ không còn ngon nữa. Thôi thôi, nhanh trở về thôi. Trong phòng, nữ tử kia cúi đầu nhìn Liễu Nhị tiểu thư nắm lấy tay của mình, khuôn mặt ửng đỏ thấp giọng nói: Minh chủ, người... Ta đã biết. Nữ tử kia kinh ngạc: Minh chủ đã biết rồi sao? Sau đó nàng ta cúi đầu xuống, sắc mặt càng ngày càng đỏ, nhỏ giọng nói: Ta biết chúng ta đều là nữ tử không có nên thích nữ tử, nhưng mà ta biết ngươi muốn gặp tỷ tỷ của ta và Cảnh Dương từ lâu rồi. Như ý đang nói, bỗng dưng giật mình nhìn nàng ta hỏi: Ngươi mới vừa nói cái gì? Phủ Cảnh Dương. Lý Dịch đang đứng trong phòng bếp nấu ăn, Lão Phương dựa vào cạnh cái cửa ra vào, có một chút lo lắng nhìn cô gia nhà mình. Qua một lúc, hắn bỗng nhiên mở miệng nói: Cô gia. Lý Dịch quay lại liếc hắn ta một cái, mặt không biểu tình. Đau không? Lão Phương hỏi. Đau cái gì? Cô gia còn đau chỗ nào sao? Đau lòng. Tai không đau sao? Tại sao tai lại phải đau? Bởi vì vừa rồi ngươi cắt trúng tai. Lão Phương rốt cuộc đã hiểu rõ, thì ra cái người kỳ quái không phải là Nhị tiểu thư mà chính là cô gia đó. Cả ngày hôm nay cô gia đều mất hồn mất vía, buổi sáng bị cái mảnh sứ dở cắt tai, buổi chiều thái thịt sơ sẩy cắt trúng ngón tay. Đây là một việc bình thường mà cô gia nhắm mắt lại cũng có thể xảy ra sao? Tai người làm sao vậy? Liễu Nhị tiểu thư đi vào trong bếp, nhìn thấy Lý Dịch dùng băng gạc quấn ngón tay, nhíu mày hỏi. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, bắt gặp một ánh mắt của hắn mê man, vẻ mặt đờ đẫn. Lý Dịch lắc đầu nói: Không có gì, vô ý cắt phải cái tay thôi. Liễu Nhị tiểu thư tiến lên một bước. Sao lại bất cẩn vậy? Đâu, đưa ta xem một chút đi. Thôi mà, vết thương nhỏ thôi. Lý Dịch lùi lại hai bước hỏi: Tên đó đến rồi sao? Ai đến? Người trong lòng của ngươi. Người trong lòng. Liễu Nhị tiểu thư nhìn Lý Dịch một cái, trong mắt hiện lên một tia dị sắc nói: Không, lúc sáng ta chỉ nói đùa với ngươi một chút thôi, ta làm gì có người trong lòng. Hả? Nói đùa? Lý Dịch bi phẫn nhìn Như Ý, hắn đi đến trong viện, chỉ vào cái tên Tiểu Bạch Kiểm đang đứng kia nói: Hôm nay ta đã thấy hai người tay trong tay, Mũi, đừng có nói đó, cũng là đùa chứ. Không, ngươi hiểu lầm rồi. Liễu Nhị tiểu thư nhìn Lý Dịch giải thích. Nàng ta là nữ nhân đó. Hả? Nữ nhân? Hiểu lầm. Lý Dịch càng thêm bi phẫn. Tuy là ta ngốc, nhưng mà ta không có mù. Hiện tại, trong lòng của Lý Dịch không chỉ có bi phẫn, còn thất vọng cực kỳ. Chẳng lẽ nàng cho rằng hắn không có thể phân biệt được nam nữ sao? Bây giờ, nàng ấy đã có lệ với hắn tới như vậy rồi. Hắn vỗ vào ngực của tên Tiểu Bạch Kiểm kia nói, ngươi nói cái tên này là nữ nhân, vậy thì ngực đâu hả? Bị Lý Dịch vỗ ngực, sắc mặt của Tiểu Bạch Kiểm kia đổi từ đỏ sang trắng, rồi lại chuyển sang xanh. Liễu Nhị tiểu thư không có trả lời Lý Dịch, nàng suy nghĩ một lúc nhìn hắn hỏi, ngươi đánh thắng được hạng 9 thiên bản không? Chương 1056, thật là gặp quỷ. Liễu Nhị tiểu thư hỏi hắn có đánh thắng được hạng 9 của thiên bản hay không? Ngoại trừ bi phẫn, Lý Dịch càng thêm thương tâm. Hắn có bao nhiêu cân lượng, nàng ấy còn không rõ ràng sao? 10 vị trí đầu của thiên bản, đó là một đám biến thái chỉ thua nàng ấy và Minh Châu. Bên cạnh, hắn không có thiếu cao thủ, không thiếu tông sư, còn có nhị thúc công, còn lợi hại hơn tông sư. Hắn thậm chí còn có hắc, chỉ cần lăn ra ngủ là có thể thăng cấp rồi. Nhưng dù như thế, hắn cũng đánh không có lại hạng 9 thiên bản. 2 năm trước, bảng xếp hạng võ lâm cao thủ, đặc biệt là thiên bản, đã giết thành một tràng núi thây biển máu rồi. Lấy thực lực bây giờ của hắn, nếu như may mắn có thể miễn cưỡng tiến vào 20 vị trí đầu, mà một khi xếp hạng ở trên thiên bản, từ 2 chữ số biến thành 1 chữ số, nguy hiểm cũng sẽ gia tăng thành cấp số nhân. Hạng 9 thiên bản, đó là đối thủ mà tạm thời hắn vẫn chưa thể chính diện mà chống lại được. Lý Dịch nghĩ tới đây, sự thương tâm trong lòng đã không thể diễn tả bằng lời nữa. Như ý không chỉ có qua loa với hắn, mà còn biết cách đánh trống lãng, đã dạy thủ đoạn hết sức là dụng về. Nàng ấy quả nhiên không thích hắn. Sau một hồi bi thương, Lý Dịch bỗng nhiên dâng lên mấy phần kinh ngạc. Sát khí, có sát khí cực kỳ mãnh liệt. Hắn nhìn cái tên Tiểu Bạch Kiểm đứng bên cạnh, biểu hiện cái tên đó còn bi phẫn hơn so với hắn. Ta còn tưởng ra tài với hắn sao? Đã đoạt như ý của hắn, của nhà hắn, thế mà hiện tại muốn cùng ra tay với cả hắn. Như ý, nhìn sang cái tên Tiểu Bạch Kiểm kia, rồi chỉ vào Lý Dịch nói, vị này chính là Cảnh Dương Điện Hạ mà ngư thường hay nhắc tới. Ngực của tên Tiểu Bạch Kiểm kia phập phồng mấy lần, sắc mặt đỏ lên, hắn thoáng bình tĩnh trở lại, sau đó nghiến răng nói, Cảnh Dương Điện Hạ tốt. Lý Dịch liếc hắn ta một cái hỏi, tốt chỗ nào? Tốt chỗ nào hả? Tiểu Bạch Kiểm kinh ngạc, ngực lại bắt đầu phập phồng. Nàng ấy tên là Bạch Tố. Liễu Nhị tiểu thư chỉ vào cái tên Tiểu Bạch Kiểm kia, nhìn Lý Dịch nhàn nhạt nói, Bạch Tố, Bạch Tố, tại sao không phải là Bạch Quân chứ? Tiểu Bạch Kiểm đúng là Tiểu Bạch Kiểm, dốc người như là nữ tử, thành nằm như nữ tử, ngay cả cái tên ẻo lả như vậy, đúng là. Lý Dịch ngẩn ra, hắn chợt nhớ tới một việc. Hình như Liễu Nhị tiểu thư có một người thủ hạ kêu là Bạch Tố. Ngày thường nàng ta quản lý đội quân của nữ tử. Trước nàng ta thì Dương Liễu Thanh là người đảm nhiệm cái chức vụ này. Bởi vậy có thể thấy được sự tín nhiệm của Liễu Nhị tiểu thư đối với nàng ta. Lý Dịch nhìn cái tên Tiểu Bạch Kiểm đang trừng con mắt dữ tợn với mình một lần nữa. Không để râu, không có yết hầu, có lỗ khuyên tai, giọng như là nữ tử. Nhìn giống như nữ tử bởi vì nàng ta vốn dĩ là nữ tử. Sau đó hắn nhìn xuống dưới một chút, tuy là đứng cùng một chỗ với Như Ý, cái nơi đó đã không thể xưng là ngực nữa, nhưng mà thật sự hơi nhô ra hơn hắn một chút. Lý Dịch cảm thấy mình thật sự là đồ mù. Hạng 9 thiên bản quả nhiên không thể trông mặt bắt hình dong, thực lực và ngực không nhất định có liên quan với nhau chứ. Trên mặt của Lý Dịch hiện ra một vẻ xấu hổ cực độ. Bạch cô nương, Bạch cô nương tốt. Bạch Tố hừ lại một tiếng, tốt chỗ nào? Trừ ngực ra thì cái gì cũng tốt. Lý Dịch không hề biết thì ra cái ngực của nữ nhân có thể bằng phẳng tới như vậy, nếu không thì sao hắn có thể nhận sai được. Xem ra cái việc qua Mộc Lan tổng quân nhiều năm mà không có bị ai phát hiện không phải là hoàn toàn không thể nha. Lý Dịch nhìn thoáng qua Bạch Tố một cái, phát hiện nàng ta vẫn nghiến răng nghiến lợi nhìn mình. Vị Bạch cô nương này lớn lên rất là xinh đẹp, nhưng mà tính khí lại không tốt cho lắm thì phải. Sao lại có thể mang thù dễ dàng vậy chứ? Liễu Nhị tiểu thư giải thích. Trước đó Bạch Tố rất sùng bái người, cho nên hôm nay ta dẫn nàng tới đây để cho nàng ấy gặp qua Cảnh Dương Điện Hạ ở trong truyền thuyết đó. Cảnh Quốc, Tề Quốc, có rất nhiều nữ tử sùng bái hắn. Người nào mà không biết Cảnh Dương Điện Hạ, anh tuấn, tiêu sái văn võ song toàn. Đáng tiếc, hôm nay thiếu mất một người rồi. Bạch Tố trừng Lý Dịch một lần, sau đó đi tìm Như Nghi, thỉnh giáo vấn đề về võ học. Như ý, lưu lại, Liễu Nhị tiểu thư nhìn Lý Dịch nói, đưa tay ta xem một chút đi. Không, không cho xem. Lý Dịch quả quyết dứt khoát cự tuyệt. Nàng nói nhìn thì nhìn, nàng nói có người trong lòng thì có người trong lòng, nói không có là không có, vậy mặt mũi của hắn để đâu? Nếu hắn tùy tiện đáp ứng nàng, những cái chuyện nhỏ nhặt này khó đảm bảo sau này nàng ấy sẽ không đưa ra yêu cầu quá phận. Đến lúc đó, hắn nên đáp ứng hay là giả bộ phản kháng một chút rồi mới đáp ứng? Có cho hay không? Không cho. Không cho thì thôi. Liễu Nhị tiểu thư nhún vai, sau đó nhìn Lý Dịch nói, hồi sáng ta thật sự lừa ngươi, làm sao mà ta lại có người trong lòng gì đó được? Mũi thề đi. Được rồi, ta thề. Liễu Nhị tiểu thư giơ bàn tay lên nói, nếu như ta có người trong lòng, thì để người trong lòng của ta ăn cơm mắc nghẹn, uống nước bị nghẹn, ăn cá mắc xương, ăn mì không có gói gia vị. Phát ra cái lời thề đọc như vậy, xem ra Liễu Nhị tiểu thư thành ý cực kỳ, nhưng mà Lý Dịch không biết tại sao luôn thấy cả người phát lạnh, có thể do đêm qua không ngủ ngon cho nên bị cảm mạo thôi. Việc quan trọng như vậy mà nàng ấy lôi ra đùa giỡn, đây là việc có thể nói đùa sao? Như ý, lạnh lùng như băng, động một chút là rút kiếm ra, trước kia tốt biết bao nhiêu, hiện tại thì hay rồi, không biết học theo cái tên Dương Bát Đản nào mà trở nên hư như vậy. Cái chuyện không nên đi đùa thì nói lung tung, làm hại hắn trong vòng một ngày đổ máu hai lần luôn. Lý Dịch đi về phía nhà bếp, tùy ý phất tay nói, không có việc gì, chỉ không cẩn thận bị cắt vào. Một tiếng rầm vang lên, Lý Dịch phất tay không cẩn thận đã bị da vào cái khung cửa. Cái băng gạc sạch sẽ lập tức đã bị nhuộm thành màu đỏ. Lý Dịch cảm thấy mình cần phải đi xem hoàng lịch rồi, hoặc là tìm cái tên hòa thượng nào hay là đạo sĩ tính một chút, xem coi cái dạo gần đây có phải là mệnh của hắn phạm thái tuế hay là cái gì đó không mà ông trời phẫn nộ vậy. Trong vòng có một ngày mà đã trải qua hòa đổ máu ba lần. Liễu Nhị tiểu thư nhanh chóng bước tới nắm tay của Lý Dịch, sau đó quay lại nhìn lão phường nói, còn đứng ngay ra đó làm cái gì, không mau lấy băng gạc và thuốc rượu tới đây. Được, được. Lão phường lập tức phản ứng lại, đây đã là lần thứ ba trong ngày hắn cầm hai cái thứ này rồi. Nhìn Liễu Nhị tiểu thư lấy băng gạc mới, cầm rượu thuốc ra, Lý Dịch vội vàng nói, ta tự làm được rồi, để cho ta tự làm đi. Liễu Nhị tiểu thư khoanh hai tay trước ngực nói, tự làm đi, ta xem ngươi tự làm thế nào. Lý Dịch không có mọc ra cánh tay thứ ba cho nên không thể tự xử lý. Hắn nhìn sang lão phương nói, còn đứng ngay ra đó làm gì, qua đây giúp ta một chút đi. Lão phương nhìn Nhị tiểu thư rồi lại nhìn cô gia, hắn dựa vào khung cửa lắc đầu nói, xin lỗi nha, ta không có biết làm đâu. Lý Dịch nhìn lão phương kinh ngạc nói, chẳng phải là buổi sáng và buổi chiều ngươi còn... Xin lỗi, bây giờ quên rồi. Lão phương tiếp tục lắc đầu, tạo phản rồi, tạo phản rồi. Cái tên này á làm cho hắn bẻ mặt trước mặt của Như Ý, không cho hắn đi võ quốc tìm hiểu tin tức thì lề mề chậm chạp, để ta. Liễu Nhị tiểu thư lườm Lý Dịch một cái, nắm lấy tay của hắn, cẩn thận dùng rượu thuốc sát khuẩn một lần, sau đó lấy băng gạc mới ra cắt một đoạn, cẩn thận bao lấy tay của hắn. Không thể không nói, Như Ý băng vết thương xác thật là nhìn đẹp hơn lão phương rất nhiều. Sau khi băng bó xong, Như Ý để băng gạc và rượu thuốc qua một bên, giống như nhớ tới cái gì đó, nàng nhìn Lý Dịch hỏi, ngươi nói xem, nữ nhân thật sự có thể thích nữ nhân sao? Bách hợp là tuyệt vô cùng, nhưng mà không có sinh con được. Cái gì? Lý Dịch nhìn nơ con bướm trên tay của mình, nhìn trái nhìn phải, cảm thấy nó quái quái, thuận miệng nói. Cũng không có quy luật nào quy định nữ nhân không thể thích nữ nhân. Thích nam nhân hay là thích nữ nhân, thậm chí thích không phải là nhân loại đều là tự do của người khác mà. Lý Dịch nói một tràng, bóng dưng trên mặt lộ ra một vẻ khiếp sợ. Hắn nhìn Liễu Nhị Tiểu Thư, gian nan mở miệng nói. Muội, đừng có nói là muội. Nhị Tiểu Thư nhìn Lý Dịch trịnh trọng gật đầu. Ngươi đoán đúng rồi. Lý Dịch kinh ngạc đứng sững tại một chỗ. Hắn ngàn phòng, dạng phòng, phòng được Minh Châu, phòng được Tiểu Bạch Kiểm, thế mà lại không phòng được nữ nhân khác. Không được. Trên mặt của Lý Dịch lộ ra một vẻ giận dữ. Hắn chộp lấy cổ tay của Liễu Nhị Tiểu Thư, đét hai cái mạnh vào mông của nàng, tức giận nói. Không được nè, ta không có đồng ý đâu. Tỷ tỷ của muội cũng sẽ không có đồng ý. Muội bỏ ý nghĩ này đi. Lớn lên rồi, muốn làm cái gì thì làm phải không? Cái gì không thích lại đi thích nữ nhân nè. Chẳng phải ngươi cũng thích nữ nhân sao? Ta. Lão Phương đứng trước cửa ra vào, nhìn cảnh tượng trong phòng bếp. Cỏ đu chó mà hắn ngậm trong miệng sớm đã rơi trên mặt đất rồi. Hôm nay mặt trời không có chói, nhưng mà hắn cảm giác mình bị mù rồi. Cô gia lại dám có hành động như thế với Nhị Tiểu Thư. Hắn nhìn dao kéo trong phòng bếp, chuẩn bị sẵn sàng chạy tới mà đoạt lại. Hắn lo lắng Nhị Tiểu Thư sẽ băm tay cô gia ra. Ta chỉ đùa có một chút thôi, đừng có nghiêm túc như vậy chứ. Liễu Nhị Tiểu Thư hất tay của Lý Dịch ra, nhìn đồ ăn còn chưa có làm xong nói. Ngươi bị thương ở tay, nơi này giao cho ta, đi ra bên ngoài chờ một chút đi. Ôi má ơi, gặp quỷ luôn. Lão Phương nhìn cô gia hoàn hảo, không có một chút tổn hại gì, đi ra từ phòng bếp, nhịn không được, thấp giọng mắng một câu. Hắn lại nhặt cọng cỏ đu chó trên mặt đất lên, tiến tới trước mặt của Lý Dịch hỏi. Cô gia, nói một chút cảm thụ đi. Không, không có cảm thụ gì hết á. Thanh âm của Lý Dịch vẫn còn có một chút run rẩy. Lão Phương nhìn tay của Lý Dịch cũng đang nâng tay lên, cái bàn tay kia vẫn còn đang không ngừng run rẩy. Hắn quay lại nhìn Liễu Nhị Tiểu Thư đang cột cái tập về, bận rộn trong phòng bếp, thấp giọng lẩm bẩm nói, thật là gặp quỷ mà. Chương 1057, Thành trong núi. Vốn dĩ, Lý Dịch nghĩ rằng đêm đại hôn mới chính là đỉnh cao nhân sinh của mình. Ngày đó, hắn đánh một cái vào mông của Liễu Nhị Tiểu Thư, rửa sạch nhục nhã lúc xưa, báo được cái mối thù bị lăn nhục nhiều năm. Đương nhiên, sau khi bước lên đỉnh cao, hậu quả vô cùng thê thảm đau đớn, bụng của hắn đau vài ngày, sau khi mà nghe được tiếng bàn ấy, cái loại cảm giác vui sướng dâng trào từ sâu trong tận đáy linh hồn kia, cả đời của hắn cũng sẽ không quên được. Đây là cảm giác vui sướng mà vô luận hắn kiếm lời bao nhiêu tiền, bị phong tước vị cao đến mấy cũng không có sánh bằng luôn. Hắn vốn dĩ cho rằng sau ngày đó nhân sinh hắn sẽ không còn có đỉnh cao nữa, nhưng mà ai có thể ngờ được mới trải qua 2 tháng mà hắn có thể tùy tiện đi đến đỉnh cao nhân sinh một lần nữa. Liễu Nhị Tiểu Thư không có đánh hắn, cũng không có mắng hắn, còn săn sóc cắt đồ ăn làm cơm giúp hắn. Đây không phải là như ý nha, đây là như nghi mà. Sau khi mà ăn xong, hắn ngồi trong sân suy nghĩ mãi về vấn đề này. Liễu Nhị Tiểu Thư ngồi đối diện hắn. Lý Dịch không khỏi rùng mình một cái. Tùy thời chuẩn bị chờ nàng ấy tính sổ là lập tức co giò chạy trốn. Liễu Nhị Tiểu Thư nhìn ngón tay của Lý Dịch hỏi. Rốt cuộc hôm nay ngươi bị làm sao vậy? Hai ngón tay của Lý Dịch bị quấn băng. Hắn cúi đầu xem xét một hồi, lắc đầu nói. Khi đó không có cẩn thận, thất thần thôi. Nghĩ cái gì lúc cắt đồ ăn mà còn thất thần? Liễu Nhị Tiểu Thư nhìn hắn, Lý Dịch luôn cảm thấy ánh mắt của nàng cực kỳ có tính xâm lược, giống như có thể xem thấu những gì mà hắn suy nghĩ trong lòng. Ta nghĩ sau này nấu cháo nên bỏ ít đường thôi. Lý Dịch gật đầu nói một câu như vậy. Tại sao phải bỏ ít lại? Chẳng phải là muội nói mình không thích ăn ngọt sao? Ai nói ta không thích ngọt? Liễu Nhị Tiểu Thư nhìn Lý Dịch nói, ta vẫn luôn thích mà. Lý Dịch có một chút cao hứng, hắn biết ngay mà, hắn biết Liễu Nhị Tiểu Thư vẫn còn thích hắn, cũng thích cháo đường mà hắn làm mà. Ờ mà, Còn có một chuyện nha. Lý Dịch suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn Như Ý. Mấy ngày nay thời tiết quá nóng, chúng ta muốn dời lên núi ở một đoạn thời gian, muội có đi hay không? Lúc này đã sắp tiến vào tháng 7, thời tiết từ ngày trước đã bắt đầu khô nóng. Đương nhiên có hầm băng và đồ đựng đá, trời có nóng hay là không, không quan trọng. Chỉ là Lý Dịch và Như Nghi lo lắng dùng băng chế tạo ra khí lạnh ảnh hưởng tới thân thể của Tuy Mặc. Vừa dặn, Dương Quy gửi thư nói, những cái ngày này trên núi rất là mát mẻ. Lý Dịch đã thương lượng với Như Nghi, tính toán đến nơi đó tránh nắng nghỉ mát, đợi khi mà thời tiết mát mẻ thì sẽ quay xuống. Đi, tại sao mà không đi chứ? Vừa dặn, ở nơi đó còn có một ít người không nghe lời, là nên ra tay thu phục. Hắn đi qua đó cùng với Như Nghi và Tứ Mặt, tự nhiên không thể thiếu Nhược Khanh, Tiểu Hoàng, Tiểu Thúy, Tiểu Châu. Các nàng ấy khẳng định cũng sẽ đi theo, cũng không thể để cho Lý Đoan và Vĩnh Ninh lại. Liễu Nhị Tiểu Thư cũng sẽ cùng đi qua đó. Cho nên cái lần này, bọn hắn là dọn nhà vào núi làm sơn tặc. Bởi vì Tứ Mặt đã mang thai, cho nên hắn bận biểu cả ngày, không có rảnh đi an bài. Việc nơi đó lần này đi qua, vừa dặn xử lý chuyện còn dư lại. Nhìn theo bóng dáng của Liễu Nhị Tiểu Thư đi trở về phòng, Lý Dịch có suy nghĩ gì đó. Như Ý hiện tại đã thay đổi rồi, nàng ấy đã trở nên dịu dàng hơn trước, là sự dịu dàng chưa từng có trước đó. Điều này thế mà lại khiến cho hắn nhất thời có một chút khó thích ứng, tự dưng lại có một loại cảm giác cái mông phát ngứa. Quả nhiên hắn vẫn bị Lão Phương lây bệnh rồi. Trong phòng, Liễu Nhị Tiểu Thư đóng cửa lại, đi đến bên cái giường, lấy quyển sách dưới gối ra. Nàng nhìn quyển sách ở trong tay, trên mặt lộ ra một tia kính ngưỡng và khâm phục cực kỳ hiếm thấy. Cái tia kính ngưỡng và hâm mộ đó tự nhiên đối với chủ nhân quyển sách này. Dùng đất hỗn loạn. Dùng đất hỗn loạn bây giờ nên gọi là tầng thế giới thì chuẩn xác hơn. Tầng thế giới tự nhiên là mới so với ba nước Tề Cảnh Võ. Nơi này đã mở ra một thương đạo mới, không những dễ đi, quan trọng hơn là rất an toàn. Trước kia, cái thế lực ở vùng đất hỗn loạn rất là lộn xộn, rắc rối, sơn tặc đông đảo. Tuy bây giờ sơn tặc cũng không ít, nhưng đã bị một cổ thế lực khổng lồ thống nhất. Chỉ ít khi mà đi trên con đường này tuyệt đối an toàn. Dương Quy đã hoàn thành mộng tưởng hồi nhỏ, thậm chí đã vượt xa suy nghĩ ban đầu của hắn. Kiếm ra một chút danh vọng cho cọp mẹ ở nhà nhìn một cái. Hiện giờ Dương Đại thống lĩnh đang đứng trên đỉnh núi. Gió núi thổi quần áo của hắn bay phất phới. Hắn đã quen tay sờ sờ cái đầu trọc của mình, trong lòng không khỏi sinh ra một dạng trượng hào hùng. Một bóng người chạy dọc từ đường núi đến, nhỏ giọng nói, Đại thống lĩnh Dương gia đã tới. Ở đâu? Đã đến trước trại rồi. Đồ hỗn trướng, tại sao mà không nói sớm vậy? Khí chất của thống lĩnh mà Dương Quy vất vả lắm mới bày ra đã lập tức tan rã. Hắn nhanh chân chạy như điên xuống dưới núi. Sở dĩ mà Lý Dịch lựa chọn chỗ này để nghỉ mát, bởi là vì trải qua xây dựng mấy năm nay, nơi này ngoại trừ giao thông không quá thuận tiện, nếu mà bàn về trình độ phồn hoa, thậm chí đã vượt qua thị trấn của Vĩnh Huyện rồi. Đương nhiên, xuất phát từ chiến lược suy xét, vì ngăn ngừa ngày sau bị đại quân bao vây tiêu diệt, đường lên núi không thể nào mà dễ đi, cơ hồ mỗi ngọn núi đều dễ thủ khó công. Ở phía sau cũng có đường lui đầy đủ, nếu bàn về những cái thứ này, không có người nào hiểu hơn sơn tặc được. Trong núi, quả nhiên mát mẻ hơn châu thành rất nhiều, đã vậy không khí trong lành, phong cảnh tươi đẹp. Như Nghi và Như Ý vốn lớn lên trong núi, nhưng mà Nhược Khanh và Túy Mặt vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thành trong núi. Lý Đoan, Vĩnh Ninh cũng cảm thấy mọi thứ vô cùng mới mẻ, cả hai nhảy nhót tưng bừng, đã không có dáng vẻ mệt mỏi lúc lên được. Tuy là Dương Quy nhìn thô kệch một chút, nhưng mà tâm tư tinh tế tỉ mỉ hiếm thấy. Hơn nữa làm việc còn có tính kiên trì cao. Có một loại sức mạnh chưa đâm vào nam tường thì chưa có quay đầu lại, mà đụng vào nam tường rồi vẫn tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước. Quan trọng nhất là tại phương diện làm sơn tặc, người này rất có thiên phú, xử lý nơi này hết sức gọn gàng, ngăn nắp. Nghe nói tổ tiên có gen sơn tạc mà. Hắn ta còn kiến tạo một cái dương phủ ở đây, Mặc dù không có lớn bằng cảnh Dương phủ của Vĩnh huyện, nhưng mà cũng là kiến trúc khí phái nhất ở đây, cũng coi như cực kỳ có tầm. Khi mà mọi người đang đi đến đường lót đá xanh, có hai người đè một tên hán tử từ đằng xa đi tới. Lý Dịch nhìn ba người đi lướt qua mình hỏi, đây là... Dương Quy đi lên trước hỏi ba người kia, sau đó trở về nói, mấy cái tên gia quả này có nhà xí mà không cần, cứ thích đứng ở góc đường đi vệ sinh, dạy mãi không có chịu sửa, phải phạt giam hắn 3 ngày mới thả ra. Lúc trước Dương Quy cũng thích đi vệ sinh mọi nơi, mọi người cũng không phải là người tỉ mỉ, trên núi khắp nơi đều có thể là nhà xí. Nhưng mà hiện tại Dương gia đã đến, nếu mấy người đó còn làm nơi thối ngút trời, mặt mũi của Dương đại thống lĩnh để đâu chứ? Cho nên vài ngày trước hắn đã ra mệnh lệnh, về sau ai có ba gấp nhất định phải giải quyết tại nhà xí, kẻ trái lệnh hầu hạ bằng cấm túc. Lý Dịch có thể lý giải cách làm của hắn, phần lớn người ở đây đều xuất thân là sơn tặc, ngày thường đã quen thói tùy tiện rồi, trong núi cũng có thói quen giải quyết vấn đề sinh lý ở mọi lúc mọi nơi. Nhưng chỗ này xác thực là không được, trời rất nóng, nếu mà người người giải quyết ở bên ngoài, cái mùi vị đó không có dám nghĩ tới rồi. Chỉ suy nghĩ một chút, phương pháp giải quyết này vẫn còn tồn tại một cái lỗ thủng rất lớn. Lý Dịch lại hỏi, nhốt bọn hắn hữu dụng không? Vô dụng. Dương Quy cười khổ lắc đầu nói, cái bọn gia quả này tùy ý quen rồi, trước nay đều là như vậy, thà rằng giải quyết ngay bên ngoài nhà xí, nhất quyết không muốn đi vào chứ. Lý Dịch khoát tay nói, nếu đã vô dụng vậy không cần phải nhốt nữa. Nếu như trừng phạt cho đại tiểu tiện mọi lúc mọi nơi, không cần làm việc còn có ăn có uống, vậy cái trừng phạt này không khác gì khen thưởng rồi. Dương Quy vẫn là quá thẳng thắn, nếu đổi lại là người ngoài khờ ở trong gian xảo như là Lão Phương, hẳn là vấn đề này đã được giải quyết từ sớm. Dương Quy giật mình, vẻ mặt khó xử. Nhưng mà Dương gia, cái này không thể mặc kệ được. Lý Dịch lắc đầu, quản chứ, ai nói mặc kệ. Dương Quy quay đầu, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Dương gia, hắn bỗng nhiên cảm giác trong lòng có một chút phát lạnh. Phòng tạm giam, một tên hán tử bị mang vào, hắn ta quay lại cười nói, Lão Dương, cơm tối, nhớ mang cho ta một phần mì thịt bò từ cái niệm lưu ký nghe, nhớ cho thêm nhiều thịt bò, nhiều mì, hành lá rau thơm, bỏ nhiều một chút nha. Nói xong, hán tử kia đi tới cái giường nơi góc tường, thoải mái, dương vai một cái, hai tay gối sầu óc. Dương lão đại cũng thật là, còn không phải là không đi tiểu nữa. Còn không phải là không đi tiểu đúng nơi quy định sao? Cái chuyện bao lớn mà cần phải nhốt hắn 3 ngày. Nhưng mà nhốt 3 ngày thì nhốt 3 ngày, nhốt 3 ngày cũng rất tốt. 3 ngày không cần làm việc, cũng không có bị đói. Hắn có nằm mơ, cũng chưa từng nghĩ tới trên đời có chuyện tốt vậy nữa. Chờ 3 ngày sau được thả ra, hắn sẽ còn trở lại. Khi mà hắn tử kia đang suy nghĩ, cửa phòng giam bỗng nhiên mở ra. Một tên đầu trọc đứng ở bên ngoài nhìn hắn nói, đi ra đi. Hả? Sao? Nhanh vậy hả? Hắn ngồi dậy, trên mặt hiện ra một vẻ tiếc nuối. Chẳng lẽ Dương lão đại đã đổi ý rồi? Nhưng mà cái tên đầu trọc không cho hắn rời đi, mà chính là dẫn hắn tới một địa phương khác. Thông qua cửa sổ, có thể nhìn thấy bên trong có 10 đứa nhỏ đang ngồi. Trước đó có một lão nhân, hai tay dòng phía sau, đầu gật gù. Hán tử kia có một chút nghi hoặc. Cái gì? Ở đây là học đường mà. Từ trước đến nay, hắn luôn cảm thấy xây học đường trong trại là dễ dời thêm chuyện. Chỉ có mấy người dìu già dắt trẻ mới đưa hài tử tới đây. Dù sao không có lấy tiền, coi như trong hài tử. Nhưng mà cái tên tiểu đầu trọc này mang mình tới đây làm gì? Chẳng lẽ chỉ là nhìn coi mấy đứa nhỏ nào nghịch ngợm, không chăm chỉ đọc sách, cho mấy phát vào mông sao? Chương 1058, Trị tận gốc. Cửa học đường, cái tên đầu trọc trẻ tuổi nhìn hắn tử từ tốn nói. Lớp học này, ngươi và bọn hắn tiến vào, có thể thông qua khảo nghiệm. Ngươi có thể đi nếu như không thể thông qua. Ngày hôm nay, ngươi chỉ có thể ăn bánh bao, uống nước trắng. Hôm nay không thể thông qua. Sau đó trong 2 ngày, ngươi phải thông qua 2 lần khảo nghiệm. Hán tử kia nghe vậy rất là kinh ngạc. hắn và đại đa số mọi người ở đây đều cùng một dạng, không có đọc sách, chữ lớn chữ nhỏ cũng không biết. Nghe thấy lão đầu kia ở một bên vừa lắc đầu vừa nói chuyện thì đã ngủ gà ngủ gật. Bút lông cầm như thế nào hắn cũng không biết, khảo nghiệm là gì? Hắn đã không còn tè dầm, cái việc này cần thiết hay không vậy? Hắn nhếch nhếch miệng nhìn cái tên đầu trọc kia rồi mới nói, nếu như trời sáng vẫn không thể thông qua thì sao? Còn không thể thông qua như lời người nói. Đầu trọc kia vỗ bả vai của hắn khuyên, bánh bao và nước trắng nuôi người là tốt nhất. Tuy bình thường Dương Đại Thống Lĩnh đối xử rất hòa khí với mọi người, nhưng mà nghiêm túc mà nói vẫn có rất nhiều người sợ hắn. Không bao lâu, hán tử kia ủ rũ đi vào học đường, ngồi ở phía sau cùng. Trước tiên, tên đầu trọc trẻ tuổi và lão tiên sinh dạy học nói vài lời. Lão nhân gia gật đầu, liếc nhìn cái bàn cuối một chút, không có để ý đến việc của hán tử kia nữa. Hán tử kia ngồi ở đằng sau, nhìn thấy ánh mắt của những hài tử xung quanh đều nhìn sang, sắc mặt có một chút phát hồng. Hắn dứt khoát gục xuống bàn ngủ. Hắn không tin, rốt cuộc Dương lão đại bị điên hay sao để cho hắn và những tiểu hài tử này cùng ngồi trong học đường đọc sách? Hay là muốn cho hắn đi thi trạng nguyên vậy trời? Đời này của Dương đại tráng hắn cũng không phải đi theo con đường đọc sách. Nghe âm thanh của lão đầu tử này, từng đợt bối rối đánh tới. Không biết qua bao lâu, hắn đã bị một tên tiểu mập mạp ngồi bên cạnh đánh thức. Tiểu mập mạp đưa cho hắn một trang giấy trắng và một cây bút rồi nói, tiên sinh nói viết năm chữ người vừa dạy ra kìa. Hán tử nhìn hắn sắc mặt ngốc trệ. Tại sao phải chép lại? Có trời mới biết vừa rồi lão đầu tử kia dạy cái chữ gì? Mấy cái chữ kia viết làm sao? Còn bút này cầm thế nào? Hắn nhìn tiểu mập mạp, trên mặt nở nụ cười rồi mới nói, người giúp ta viết có được không vậy? Ta ra ngoài mua mứt hoa quả cho ngươi ăn. Nhà ta cũng có bán mứt hoa quả rồi. Tiểu mập mạp nhìn hắn, lắc đầu nói, tiên sinh còn nói không thể giết thay, bằng không ta cũng sẽ bị phạt. Hán tử bất đắc dĩ nhìn hắn, vậy ngươi cho ta chép với được không vậy? Không cho. Tiểu mập mạp dứt khoát trả lời. Hắn quay lưng đi phối hợp viết. Hán tử kia nắm lấy cây bút, nhìn giấy trắng đặt trên bàn, sắc mặt ngốc trệ, không biết nên viết thế nào đây. Chỉ chốc lát, bút trước mắt của hắn không thấy, giấy cũng không gặp, mà có thêm một chén nước, một cái bánh bao, còn có một tên đầu trọc. Đầu trọc kia nhìn hắn rồi mới nói, ngày mai sẽ phải thi gánh thơ, ngày kia chép lại thi từ, ngày kia có thể sao toán học. Đại thống lĩnh nói, hôm nay không viết ra được năm chữ, ngươi tự bảo trọng đi. Nói xong trực tiếp đi, chuyển thân thể rời đi. Hán tử kia ngồi yên tại chỗ. Cái gì? Gánh thơ, rồi chép nhạc, rồi toán học hả? Đây là muốn hắn chết sao vậy? Thân thể của đại hán rung lên, chỗ dàng đi ra ngoài, nhưng mà không nhìn thấy tên đầu trọc vừa rồi, mà chỉ thấy cái tên tiểu mập mạp, không cho hắn chép bài kia. Tiểu mập mạp liếm láp một cái mứt quả, hán tử kia túm lấy mứt quả trong tay của hắn cắn một cái, uy hiếp nói, tiểu tử, trời sáng giúp ta giết một phần, không làm vậy ta sẽ đánh người. Bị cướp mứt quả, tiểu mập mạp không có khóc cũng không náo, xoay người nhìn nam nhân có dáng người tráng kiện cao lớn cả 8 mét ở phía sau mới nói, chà, hắn cướp mứt quả của con, còn muốn đánh con nữa. Bỗng nhiên trước mặt của hắn tử kia xuất hiện một mảng bóng râm, hắn ngẩng đầu nhìn một chút nam nhân kia tráng kiện hơn nhiều so dáng, run rẩy nói, đại ca, hiểu hiểu lầm thôi. Lầm cái đầu con vợ ngươi. Quả nhiên, trên núi mát hơn rất nhiều so với bên ngoài, nhưng mà mũi cũng nhiều hơn một chút. Lý Dịch và Tử Mạc các nàng so ra kém như nghi và như ý. Mũi gặp đều phải đi vòng qua. Hắn chỉ có thể tự chế mấy cái loại khí đốt để bắt mũi. May mắn, hiệu quả cũng rất rõ rệt. Liễu Nhị tiểu thư đợi mấy ngày thì ra ngoài, mang theo nhân thủ của Liễu Minh, như muốn càn quét toàn bộ cái vùng đất hỗn loạn một lần. Vùng đất hỗn loạn thật sự rất lớn, bọn họ chẳng qua khai mở một đầu từ Tề quốc đến Cảnh quốc, quét sạch một đầu thương đạo với tất cả tai họa ngầm xung quanh, vừa mới bắt đầu tiến quân hướng ra bên ngoài. Liễu Nhị tiểu thư đưa mắt nhìn toàn bộ cái vùng đất hỗn loạn, nàng không chỉ muốn làm vương của thế giới mới, mà còn muốn nhận thầu tất cả ngọn núi trong vùng đất hỗn loạn, làm vương của toàn bộ vùng đất hỗn loạn. Điều mà Lý Dịch cần làm chính là đợi sau khi mà ổn định, cung cấp chiến lược chống đỡ, tư nguyên chống đỡ cho nàng, ngoan ngoãn ở phía sau làm nam nhân của vương. Ở một góc khuất trên đỉnh núi, Lý Dịch nhìn từng dải kiến trúc cao ngất ở phía trước, một lần nữa cảm thấy Dương Quy làm việc giận rất đáng tin cậy. Trong đầu hắn có nguyên một tòa thư viện có thể làm được rất rất nhiều việc, nhưng mà hắn chỉ có một người mà lại còn rất lười. Muốn dựa vào hắn để hoàn thành những cái chuyện này, trước tiên hắn cần phải sống 500 năm, sau đó hướng lão thiên mượn thêm 500 năm nữa. Có lẽ mấy trăm năm còn chưa đủ, coi như cả một đời có mấy trăm, thậm chí là mấy ngàn năm, muốn dời hết tất cả mọi thứ trong đầu đều ra ngoài cũng là một chuyện không thể. Những chuyện về khoa học kỹ thuật thế này vẫn nên giao cho Lý Hiên chậm rãi làm, hắn và Như Ý không cần phải giải quyết, đối với mấy cái này càng không có hứng thú. Nhưng cũng không phải cứ hoang phế như vậy, thật là vất vả mới có được bàn tay vàng. Dù sao trừ chép sách, chép thơ, nhìn lén nhật ký của người khác, thứ này đối với hắn vẫn có tác dụng. Lý Dịch ra lệnh cho Dương Quy xây dựng một khu công nghiệp khổng lồ phía sau trại, tiến hành cùng lúc với luyện sắt, luyện than cốc, nghiên cứu tạo hình. Nói nghiên cứu, thực chất chỉ là hắn nói còn bọn họ làm thôi. Sau này những cái thứ này sẽ có tác dụng rất lớn. Tuy là tạm thời chưa sử dụng đến, nhưng mà lo trước vẫn tốt hơn. Tạm thời đột phá này rồi sau đó hắn sẽ chậm rãi phát triển. Học đường bị xếp ở một chỗ hẻo lánh, một tên hán tử nhìn tiểu mập mạp bên cạnh nuốt ngụm nước bọt, trơ mắt nhìn tiểu mập mạp kia gặm lấy cái đùi gà trong tay, nói: "Tiểu đệ, sáng mai lúc ngươi mình đi học á, có thể dụng trộm giúp ta mang theo một ít dưa muối không vậy?" Hắn đã ăn bánh bao 7 ngày cũng như là uống nước 7 ngày, cả người đều gầy đi một vòng rồi. Nguyên nhân dẫn đến chuyện này đơn giản là lúc hắn đi tiểu ở bên ngoài nhà xí thôi. Hiện tại hắn có một chút suy nghĩ không thông. Trong phòng rất là sạch sẽ, tiêu tiểu xong dội nước thì hương vị gì cũng không có, tại sao mà hắn lại phải đi tiểu bên ngoài vậy chứ? Đây chính là thật vô sĩ mà. Thật vất vả mới thuyết phục tiểu mập mạp kia mới gật đầu. Hắn lập tức cầm bút lên, dùng cái đầu bút chì chỉ chữ nào đó trên giấy hỏi: "Tiểu đệ, chữ này làm sao? Ta quên rồi, ngươi dạy ta một chút đi." Trong lòng của hắn đau khổ vô cùng, học đường thật sự rất là đáng sợ. Hắn thà ở bên ngoài khiên đá còn tốt hơn so với ngồi đọc sách ở đây. Phòng tạm giam cách học đường này không có xa cũng bị cải tạo thành học đường mới. Tháng tới có người dám tùy tiện đại tiện hay là nôn bậy bạ, chưa tính mất vệ sinh, tất cả đều bị bắt tới đây. Ở chỗ này bọn họ không cần phải khiên đá, không cần làm việc ở cửa hàng, cũng không cần sửa đường, bọn họ không cần phải làm gì hết. Cả ngày ngao du trong đại dương trí thức, trải nghiệm cái niềm vui đọc sách. "Ta đã học xong rồi, ta đã học xong rồi, ta có thể ra ngoài." Chợt có một người từ bên trong lao ra, đứng trên đường phố la lên như điên. Sau khi mà cười xong, hắn cúi đầu nhìn cái tay mình, biểu lộ thống khổ. Đây là một đôi tay dùng để chém người, thế mà trong mấy ngày này dùng để viết chữ chứ. Thức trắng đêm không ngừng viết, viết không hết cũng chỉ có thể ăn bánh bao uống nước trắng, dưa muối cũng không cho. Bỗng nhiên từ trong cửa sổ duỗi ra mấy cái tay, có người khuyên nhủ: "Huynh đệ, huynh đệ, ngươi quay trở lại đi, đợi thêm 2 ngày nữa dạy cho chúng ta biết với." Người kia đứng trên đường cười như điên nói: "Ta thà chết, ta chết bên ngoài, ta chết đói, ta bị nghẹn nước tiểu chết, nhảy từ trên núi xuống bị thịt nát xương tan cũng không có muốn quay trở lại đó đâu." Một cái chỗ gian phòng trong trại, Dương Đại Thống Lĩnh sờ sờ cái đầu trọc của mình, kinh ngạc phát hiện đã rất lâu rồi toàn bộ ở phía trước trại chưa từng xuất hiện hiện tượng tùy chỗ đại tiện, tùy chỗ khạc nhổ, tùy chỗ ném rác. Trong vòng của nửa tháng ngắn ngủi, vấn đề để đầu hắn đau mấy năm nay, thế mà như vậy vẫn được trị tận gốc rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 163 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo.